từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 133, MDD đệ nhất đơn. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Lâm Tiểu Khu cửa biết Giang Thần muốn đi qua, Lâm Tịch Nhiên sớm ngay tại cửa tiểu khu chờ. Giang Thần đem Bugatti Chiron sao ngừng trở về Kỳ Vương phủ, đánh ra mướn được. Lâm Tịch Nhiên nhìn thấy lập tức đau lòng lên, nhào vào Giang Thần trong ngực rất áy náy. Ô ô, lão công, ngươi đem xe lấy về đi, ngươi đều không xe mở. Giang Thần cười cười, cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng. Yên tâm đi, ta có xe, chỉ là ta không muốn quá lộ liễu. Là thật sao, ngươi không nên gạt ổ, ta siêu thông minh. Lâm Tịch Nhiên ngập nước mắt to, ngưỡng mộ Giang Thần. Giang Thần lôi kéo tay của nàng, có chút đau lòng. Đương nhiên, ngược lại là ngươi, vì cái gì không ở trong nhà chờ ta. Chấm, hôm qua, Lâm Tịch Nhiên thế nhưng là rất đau lợi hại. Lâm Tịch Nhiên sữa manh nói, ta muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi mà. Về đến nhà, Lâm Tịch Nhiên xuất ra một cái tinh phẩm hộp quà, còn có một cái lọ thủy tinh con, bên trong là dùng tờ giấy đổi ra chấm nhỏ, là Lâm Tịch Nhiên viết muốn đối với Giang Thần nói lời. Giang Thần mở ra, Giang Thần cái tên vương bát đản ngươi. Bùn lại dám gạt ta. Chấm, đừng để ta bắt đến bùn, để cho ta bắt đến ngươi thì xong đời gây. Giang Thần một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, Lâm Tịch Nhiên thổi phù một tiếng, nhịn không được che miệng cười. Sau đó nàng đáng thương nói, thật xin lỗi mà lão công, ta trước kia cho là ngươi là giả hình cảnh. Giang Thần đương nhiên rất đại khí, không so đo tiếp tục mang ra, hôm nay rất muốn Giang Thần, ô ô ô, hiểu lầm Giang Thần vậy mà thật là hình cảnh, hơn nữa còn là quốc gia đặc phái hình cảnh. Ồ thảm rồi, tổng cộng có 52 tấm, Giang Thần nhìn mấy chưng, liền đem nó phong tồn. Giang Thần đem Lâm Tịch Nhiên ôm đến trong ngực, lễ vật này, là ta thu đến có ý nghĩa nhất lễ vật, ta rất ưa thích. Quá tốt rồi, Lâm Tịch Nhiên trong đôi mắt tất cả đều là Giang Thần. Lão công ưa thích liền tốt, còn có a, vài ngày trước ta còn mua cho ngươi cái cà vạt, chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm tặng cho ngươi đây. Đúng rồi, lão công, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta cái kia 1,5 triệu sao? Ta kỳ thật đều tồn lấy, nghĩ đến vạn nhất về sau ngươi không có tiền, ta có thể cho ngươi. Hắc hắc, ồ có phải hay không rất thông minh, Lâm Tịch Nhiên nụ cười rực rỡ, một mặt thiên chân vô tà. Ngươi nha đầu này, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt, Giang Thần cũng không nhịn được cười, nội tâm ấm áp, đột nhiên một tay lấy Lâm Tịch Nhiên ôm vào trong ngực. Lâm Tịch Nhiên hạnh phúc gật đầu, một lát sau, Giang Thần đem Lâm Tịch Nhiên Audi A3 chìa khóa xe lấy ra. Nhiên Nhiên, xe này ta lấy đi mở đi đi a, meo meo meo. Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp mở to, lão công bùn như thế dính hại tại sao muốn mở đi đi tài xế. Giang Thần chững chạc đàng hoàng, cấp quốc gia đặc phái hình cảnh liền muốn ẩn tàng tại trong đô thị. Hoa, Lâm Tịch Nhiên lông mày liếc mắt đưa tình cười, nhào vào Giang Thần trong ngực cọ cọ, sữa manh nói. Lão công nói cái gì đều đúng, lão công làm cái gì đều đối. Dù sao lão công lớn nhất dính hại. Giang Thần cười to, ngày thứ hai, buổi chiều, Giang Thần mở ra Audi A3, mở ra đi đi kiếp sống. Rất nhanh, nhận được đệ nhất đơn, Giang Thần lái xe thẳng chạy tới thế nhưng là vừa tốt gặp phải giờ cao điểm đường, trên đường này chắn đến A, cái kia hành khách một mực tại hậu trường gửi nhắn tin thúc thúc thúc, Giang Thần điện thoại cũng đều bị hắn đánh nổ. Hành khách cực kỳ không có tố chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể hay không lái nhanh một chút, người mở chính là ốc sên sao. Giang Thần bất đắc dĩ, gặp phải kẹt xe a, hành khách không có không nói đạo lý. Kẹt xe, ta mặc kệ, ta lệnh cho ngươi trong vòng 3 phút lập tức đến, 1 phút đồng hồ sau, hành khách mắt nhìn định vị, trong nháy mắt phát hỏa. Người đến cùng đang làm cái gì, làm sao 1 phút đồng hồ mới mở 100 mét a, Giang Thần dứt khoát hồi đáp. Ta mở ốc sên, chạy chậm, ngoà tào, hành khách bị tức nổ, ngươi tới chậm còn lý luận. Đều là cái gì đi đi tài xế A, ngươi đến cùng cái gì thời điểm có thể tới A, ta thời gian đang gấp. Giang Thần không nhanh không chậm, cái này ngươi muốn hỏi ốc sên, hành khách tim co lại, muốn chết, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ chi đồ, một cái đi đi cũng dám ngược ta, chấm chấm, hành khách nghiến răng nghiến lợi, ngươi có tin ta hay không khiếu nại ngươi, Giang Thần, muốn không ngươi hủy bỏ đơn đặt hàng đi. Hành khách, không được, lão tử đều đợi lâu như vậy, ngươi bây giờ ngay lập tức cho ta bay tới. Bay tới, người cho ta mở chính là máy bay A, từ đâu tới kỳ hoa. Hành khách một mực điên cuồng thúc mấy giây một cái tin tức, nửa phút một chiếc điện thoại. Giang Thần không nhìn, trực tiếp lái hướng ước định địa điểm. Hành khách là cái thương vụ nam, xem xét thì tự cho mình siêu phàm cái chủng loại kia, mắt kiếng gọng vàng. Đồng hồ cách mỗi mấy giây đều muốn đưa tay nhìn thời gian. hắn nhìn đến Giang Thần xe, một cái đi nhanh xông tới, phàn nàn thêm mệnh lệnh. Người tới thật là chậm, sớm biết ta thì ven đường gọi xe đi. Người bây giờ nắm chặt thời gian, liều mạng cho ta đưa đến tài chính đường phố thủ đô chứng khoán, nếu không ta thì khiếu nại ngươi. Hắn lạnh hừ một tiếng, kéo cửa xe, kéo không ra, Thường Vụ Nam mộng bức chưa từ bỏ ý định, lại kéo. Vẫn là không nhúc nhích, cửa sổ xe chậm chậm lắc xuống, lộ ra một mặt ánh sáng mặt trời mỉm cười Giang Thần. Đến, cho ngươi 100 khối, chính ngươi đón xe đi thôi. 100 khối đồng bạc tung bay mà lên, rơi xuống mặt đất. Thường Vụ Nam một mặt mộng bức x2, cái này ý gì, người đã đến không chờ ta, chờ tay cho ta 100 khối tiền là mấy cái ý tứ. Đáng thương ta, chấm, ta nói thế nào cũng là thủ đô chứng khoán thương gia A, tuy nhiên hiệu suất hạng chót, nhưng lão tử coi như lại thế nào bị vùi dập giữa chợ cũng không so ngươi một cái mở đi đi mạnh. Ngươi một cái phá vỡ đi đi, đến đáng thương ta, chấm chấm, Thường Vụ Nam giận chỉ Giang Thần, ngươi mấy cái ý tứ, ta chẳng phải thúc giục ngươi một chút sao. Người cho ta 100 khối tiền đánh ra, là có ý gì? Ta cảm giác ngươi là đang vũ nhục ta. Chấm, giờ cao điểm, người vây xem rất nhiều, xem xét thì náo nhiệt, nhìn thì bu lại. Ta đi, đi đi, tài xế thần thao tác, cho hành khách khen thưởng 100 khối. 666, cái này đi đi tùy hứng a, oa, giọt này giọt tài xế rất đẹp a, ta muốn đánh xe. Thường Vụ Nam càng nghe càng khí, song quyền nắm chặt thề. Ta liền xem như nghèo chết cũng sẽ không muốn ngươi cái này 100 khối. Ta muốn là cầm ngươi tiền này, ta thì theo cái này cầu vượt nhảy đi xuống. Giang Thần lại ném ra một chương 20 khối đồng bạc, không nhịn được nói. Lại cho ngươi thêm 20, không thể nhiều hơn nữa. Đem đơn đặt hàng hủy bỏ, đừng phiền ta, ok. Trước mắt bao người, Thường Vụ Nam hai bên suy nghĩ. Hắn nhìn như một mặt không tình nguyện hủy bỏ đơn đặt hàng, trong miệng còn rất cao ngạo nói. Ok thì ok, ta người này thì không thích cùng người tranh giành. Hắn mặt ngoài muội muội p, nội tâm đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền nói cái này 120 khối kiếm lời không thơm sao? Mọi người cười vang, ngoài miệng nói không muốn, thân thể còn rất thành thật. Ta coi như nghèo chết cũng sẽ không muốn ngươi cái này 100 khối tiền. Nhưng là 120 khối thì không đồng dạng, ai nha, không thể nhìn hắn theo trời cầu nhảy xuống, tốt đáng tiếc a, nghe một chút. Các ngươi những người này cũng là ghen ghét, Thường Vụ Nam vui vẻ trong lòng, quả thực muốn vì mình cái này sóng cơ trí điểm tán. Hắn khom lưng nhặt tiền, có thể đụng tay đến, bỗng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, lại đem hai tấm tờ quét đến cầu vượt phía dưới. Thường Vụ Nam nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, cả người triệt để biến thành cát điêu. Ông trời, người con mẹ nó đang làm ta, chấm chấm, mọi người trực tiếp cười phun, Giang Thần lắc đầu, mở ra Audi A3 nghênh ngang rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.